Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 78, C78, chép 131. Máu hoa hồng, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lan lại cười lớn thêm một lần nữa rồi biến ra ruột trứng cầu vồng nằm trên nai của mì nhuột. Trứng cầu vồng vẫn mang sức mạnh vô cùng mạnh mẽ của nó, có lẽ Hoa Lan vẫn chưa hấp thụ được gì nhiều. Hoa Lan đưa ruột trứng cầu vồng lên, một nguồn sức mạnh vô cùng mạnh mẽ hội tụ xung quanh Hoa Lan và Ngọc Linh. Gia đình Suri vẫn đưa sợi dây chuyền của mình lên tủ, hành động tiếp theo của Hoa Lan, họ không thể đoán được nó là gì. Ngọc Linh, mau dừng lại đi mà. Ngọc Yến đứng sau ông Baram vừa lo sợ vừa nói. Có lẽ Ngọc Yến vẫn chưa tin vào mắt mình được, Ngọc Linh chính là con gái của Hoa Lan. Bác Cải nghe vậy thì đừng nói. Ngọc Yến nè, bây giờ Ngọc Linh không còn là bạn của em nữa, mà chính là con gái của kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Ngọc Yến nghe vậy thì khẽ gật đầu, ánh mắt nhẹ nhìn thẳng vào Ngọc Linh. Hoa Lan với vậy thì liền nói, thật sự cảm ơn cô bé này, con gái ta suốt thời gian ở đây đã không phải chịu sự cô đơn. Còn bây giờ thì, Hoa Lan đưa ruột trứng cầu vồng bay lên cao trên không trung và đưa sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng vào cơ thể mình. Mọi người kinh ngạc, chả lẽ cô ta định hấp thu sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng ngay tại đây luôn sao? Phải ngăn cản chuyện này lại ngay mới được, ông Baram, chú Mây và mọi người dùng phép thuật nhanh chóng tấn công Hoa Lan. Ngọc Linh liền tiến đến tạo ngay một lá chắn phép thuật mạnh mẽ ngay trước mặt Hoa Lan. Không cho gia đình Suri làm ảnh hưởng đến Hoa Lan. Đúng như mọi người dự đoán, trong cơ thể Ngọc Linh cũng có phép thuật, đã vậy còn rất mạnh mẽ. Nguồn sức mạnh phép thuật tỏa ra từ cơ thể Hoa Lan ngày càng mạnh mẽ hơn. Bỗng nhiên từ đằng sau, Chini và Hoa Hồng lao đến ôm chầm lấy Hoa Lan từ đằng sau. Yai đứng ngay sau đó liền lấy lại ruột trứng và bỏ vô một chiếc hộp vừa đủ để đựng ruột trứng cầu vồng. Ruột trứng cầu vồng ở yên trong cái hộp đó, số sức mạnh của ruột trứng cầu vồng mà Hoa Lan hấp thụ được đều biến mất và trở lại bên trong ruột trứng cầu vồng y như cũ. Có lẽ, muốn hấp thụ được toàn bộ sức mạnh của ruột trứng cầu vồng, cần phải hấp thụ hết một lúc. Cả Hoa Lan, Ngọc Linh và mọi người đều kinh ngạc. Hoa Lan tức giận đánh Chini và Hoa Hồng văng ra xa. Vừa lúc đó, ông Baram, chú Mây cùng mọi người dừng sức mạnh phép thuật tấn công Hoa Lan và Ngọc Linh, có ca sự giúp đỡ của Ngọc Yến và Puni. Hoa Lan và Ngọc Linh bị nhiều hướng tấn công như vậy thì trở tay không kịp. Trả ruột trứng cầu vồng lại cho ta. Hoa Lan lao đến Yai, Ngọc Linh đã dùng lá chắn cản lại sức mạnh phép thuật tấn công từ mọi người, có lẽ khá khó khăn so với cô bé. Vừa lúc đó Chini và Hoa Hồng đứng dậy tấn công vào sau lưng Hoa Lan. Yai liền ôm chiếc hộp thật chặt và lùi về phía đằng sau. Hoa Lan bị tấn công từ đằng sau thì liền quay lại đỡ, Yai đứng đó liền giơ sợi dây chuyền của mình lên bắn tia phép thuật vào Hoa Lan. Không xong rồi, Hoa Lan và Ngọc Linh liền biến mất, thật sai lầm khi đến đây mà không mang theo những nhà phép thuật Z, mọi thứ yên ắng đến lạ thường, Chini và Hoa Hồng bị dính chưởng của Hoa Lan nên kiệt sức ngồi thẳng xuống đất. Mệt nhất vẫn là Hoa Hồng, Yai thở phèo nhẹ nhõm vì ôm được ruột trứng cầu vồng trong tay của mình. Mọi người đi đến đỡ Chini và Hoa Hồng. Ai trên mặt cũng hiện rõ nét lo lắng, đặc biệt là ông Baram và chú Mây. Mọi chuyện thật sự đang đi quá tầm kiểm soát của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lan đã lấy được máu hoa hồng và sẽ nhanh chóng trở lại thế giới phép thuật để gieo rắc nỗi sợ kinh hoang mang tên hòa bình vĩnh cửu. Không biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu. Liệu thế giới con người lẫn thế giới phép thuật có được yên ổn hay không chứ? Cách chương.